Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 74, hiện tại gạo đã nấu thành cơm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Vương, Tiểu Á còn chưa về sao? Nhìn đồng hồ trên cổ tay, Mộ Dung Lăng Phong lại hướng ra ngoài nhìn, nhưng trước vẫn không thấy thân ảnh từ Trạch Á đâu. Lão gia, thiếu gia còn chưa trở về. Kỳ quái, đứa nhỏ này ăn chưa xong liền ra ngoài, như thế nào đến bây giờ vẫn còn chưa trở về? Mộ Dung Lăng Phong có điểm sốt ruột ở trong phòng khách đi tới đi lui. Không thì lão gia gọi điện hỏi thiếu gia thử xem, gọi rồi, nhưng không có được, toàn ngoài vùng phủ sóng. Nếu có thể gọi được anh cũng không phải sốt ruột đến mức thế này. Lão gia yên tâm đi, nói không chừng Trạch Á thiếu gia một chút nữa sẽ trở về. Quan gia an ủi nói, được. Mộ Dung Lăng Phong ngồi xuống sofa cầm chén trà lên uống, anh không nhớ rõ đây là chén trà anh uống thứ bao nhiêu rồi nữa. Tiểu Á không ở nhà anh tổng cảm giác mỗi một phút đều dài như là sống một ngày bằng một năm khổ sở vậy. Không nắm bắt được tình yêu, luôn trơ mắt nhìn người kia bước đi vội vàng. Nghe được tiếng điện thoại vang lên, Mộ Dung Lăng Phong vội vàng nghe máy. Tiểu Á, con đang ở đâu? Khi nào thì trở về, ba ba tới đón con. Mộ Dung tiên sinh, là tôi. Thanh âm này, Mộ Dung Lăng Phong nhìn dãy số đúng là của Phú Hào, anh tưởng Tiểu Á gọi nên xem cũng chưa xem liền nghe máy, không tưởng tượng được lại là. Cái kia Phú tiên sinh, thực xin lỗi, thật không biết là anh. Mộ Dung tiên sinh khách khí, kỳ thật tôi gọi điện cho Mộ Dung tiên sinh chính là vì chuyện của lệnh thiếu gia. Tiểu Á, chẳng lẽ Tiểu Á hiện tại đang ở nhà của Phú tiên sinh? Mộ Dung Lăng Phong có chút lo lắng hỏi, tuy rằng lần trước Phú Hào chưa kịp làm gì, nhưng lần này không biết sẽ lại làm gì với Tiểu Á nữa đây. Kỳ thật, cũng, Mộ Dung tiên sinh, chuyện này chỉ sợ gọi điện cũng không nói rõ ràng được, không bằng hiện tại chúng ta gặp mặt một chút được chứ? Được rồi, nếu là chuyện Tiểu Á, nghe khẩu khí của Phú Hào, Mộ Dung Lăng Phong cũng cảm giác đã có chuyện xảy ra, xem ra hiện tại anh cũng chỉ có thể gặp mặt Phú Hào để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Lão gia phải ra ngoài sao? Nhìn thấy Mộ Dung Lăng Phong cầm áo khoác ra ngoài, quản gia tưởng rằng lão gia lo lắng từ Trạch Á đã xảy ra chuyện nên mới đi tìm Trạch Á thiếu gia. Phú Hào hẹn tôi gặp mặt để nói chuyện của Tiểu Á, nếu Tiểu Á trở về thì bảo nó gọi điện thoại cho tôi. Nói xong Mộ Dung Lăng Phong liền vội vàng ra ngoài, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Á trong lòng anh một phút cũng không thể bình tĩnh được. Mộ Dung tiên sinh thật sự là có lỗi, khó có được ngày nghỉ ngơi lại phải. Phú tiên sinh không cần khách khí, không biết Phú tiên sinh tìm tôi rốt cuộc là vì chuyện gì. Mộ Dung Lăng Phong không muốn nghe Phú Hào khách khí thêm nữa, đơn giản đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chuyện này, kỳ thật là vì chuyện của lệnh thiếu gia cùng Đình Đình nhà tôi. Khuôn mặt Phú Hào không giấu được hưng phấn tươi cười nói. Lại là Phú Đình Đình, Phú Hào nghĩ cái gì anh không phải không biết rõ, không phải là muốn tác hợp Phú Đình Đình cùng Tiểu Á sao? Tuy rằng anh không có cự tuyệt rõ ràng nhưng cũng đã nói rõ ràng là chuyện của bọn nhỏ, để tự bọn nhỏ quyết định, anh cũng hỏi qua Tiểu Á. Tiểu Á nói Phú Đình Đình chỉ là bạn bè bình thường cho nên anh cũng an tâm, chỉ là Phú Hào này không biết lại muốn làm gì đây. Lệnh Thiên Kim cùng Tiểu Á nhà tôi làm sao vậy? Mộ Dung Lăng Phong hỏi, anh thật sự không muốn cùng Phú Hào thừa nước đục thả câu, không nói luôn chuyện trọng điểm. Mộ Dung tiên sinh thật sự không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú Hào hoài nghi nhìn Mộ Dung Lăng Phong, đôi mắt híp chứa đầy ý cười. Chuyện này tôi thực sự không biết, Mộ Dung Lăng Phong ở trong lòng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ nguyên nhân hôm nay Tiểu Á ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa về cùng Phú Đình Đình có quan hệ. Chính là Tiểu Á nói là đi họp lớp, nếu là họp lớp mà ở cùng Phú Đình Đình thì cũng không có gì kỳ quái. Kỳ thật tôi cũng vừa mới biết, nghĩ muốn nói tin tốt này cho Mộ Dung tiên sinh. Phú Hào cười nói, tin tốt. Mộ Dung Lăng Phong càng thêm sốt ruột, mà Phú Hào lại luôn nói đến nói đi không chịu nói chính đề, nếu là bình thường anh đã sớm không kiên nhẫn cùng Phú Hào xả đông xả tây như vậy đâu, nhưng lại là chuyện liên quan đến Tiểu Á, nên anh vẫn nhẫn nại. Đúng vậy, buổi chiều có người nhìn thấy lệnh thiếu gia cùng nữ nhi nhà tôi cùng một chỗ. Phú Hào ngừng lại một chút, bưng ly cà phê lên uống một ngụm rồi sau đó nói thêm. Hai người thoại nhìn rất thân mật hơn nữa. Phú tiên sinh, Tiểu Á cùng lệnh thiên kim vốn là đồng học đi cùng một chỗ cũng không có gì, huống hồ đều là người trẻ tuổi khẳng định nhiều chuyện để nói, mà hợp ý nhau cười cười nói nói cũng là chuyện bình thường. Mộ Dung Lăng Phong không cho rằng loại chuyện này có gì nhưng sao lại khiến ông ta khoe khoang thành cái dạng này. Mấu chốt chính là, lần này Mộ Dung Lăng Phong không hỏi mà đợi Phú Hào nói tiếp. Mấu chốt chính là hai đứa cùng một chỗ đi vào khách sạn. Khách sạn, đúng vậy, có người nhìn thấy bọn chúng cùng nhau vào khách sạn Tình Duyên, hơn nữa vào đó không lâu lại cùng nhau đi ra. Khách sạn, Tiểu Á cùng Phú Đình Đình đi khách sạn, Mộ Dung Lăng Phong có chút không thể tin được, rõ ràng Tiểu Á đã nói với anh nó cùng Phú Đình Đình chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, mà quan hệ bạn bè bình thường thì không có khả năng hai người cùng vào khách sạn được. Chẳng lẽ, đúng như Phú Hào nói, Phú tiên sinh, Tiểu Á cùng Lệnh Thiên Kim vẫn còn là trẻ vị thành niên, cho dù có đi khách sạn thì tôi nghĩ cũng sẽ không làm ra chuyện gì đi quá giới hạn được. Mộ Dung Lăng Phong kiên định nói, nhưng trong lòng đã muốn run rẩy rồi. Tiểu Á cùng Phú Đình Đình đi khách sạn. Tiểu Á cùng Phú Đình Đình đi khách sạn. Vậy có phải Tiểu Á cùng Phú Đình Đình cũng đã? Trẻ con bây giờ đều đã sớm quen thuộc, cho dù thực sự phát sinh cái gì thì cũng không phải chuyện kỳ quái. Hơn nữa người làm cha làm mẹ chúng ta cũng chỉ có thể thành toàn cho bọn nhỏ, anh nói có phải hay không? Phú Hào cười mỉm nhìn Mộ Dung Lăng Phong nói, đương nhiên người hiện tại cao hứng nhất không thể là ai khác ngoài hắn rồi. Nếu đúng như Phú Tiên Sinh nói như vậy, người làm cha mẹ chúng ta cũng chỉ có thể tôn trọng quyết định của bọn nhỏ. Vừa nói vừa đùa, Mộ Dung Lăng Phong liền bưng ly cà phê lên uống cạn, thẳng đến khi thấy được đáy ly anh cũng không cảm nhận được hương vị cà phê ra sao. Có những lời này của Mộ Dung Tiên Sinh thì tôi cũng an tâm, chính là chuyện này. Phú Tiên Sinh yên tâm, nếu Tiểu Á thật sự đối Lệnh Thiên Kim làm ra chuyện gì đi quá giới hạn, tôi cam đoan Tiểu Á con tôi nhất định sẽ phụ trách đến cùng. Kỳ thật tôi cũng không phải có ý thứ này, mấu chốt là hai người chúng nó thích nhau, chúng ta còn có thể nói gì được sao? Làm cha mẹ chỉ cần nhìn thấy con cái được hạnh phúc là tốt rồi, tuy rằng bọn chúng còn nhỏ, nhưng có thể thừa dịp hiện tại bồi dưỡng tình cảm, về sau cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phú Hào nói một tràng không dứt, Mộ Dung Lăng Phong một câu cũng không có nghe lọt, tâm tình nôn nóng hận không thể lập tức gặp Tiểu Á hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Có phải đúng như lời Phú Hào nói cùng Phú Đình Đình vào khách sạn hay không? Nhưng lại, có lẽ nói không chừng chỉ là người giống người. Hay là có người nhìn lầm rồi cũng nên. Mộ Dung Lăng Phong chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ nói ra những lời này, quả thực giống như là nhất định phải phủ định lời Phú Hào nói. Cái này, kỳ thật cũng không phải không có khả năng, chính là tôi ở đây có người quen biết nên họ gửi ảnh chụp tới, Mộ Dung tiên sinh xem xong sẽ biết. Phú Hào lấy ảnh chụp trong điện thoại đưa cho Mộ Dung Lăng Phong xem. Tiểu Á thực sự là Tiểu Á, thời điểm giữa trưa Tiểu Á ra ngoài đích xác là mặc bộ quần áo này, hơn nữa khuôn mặt anh lại càng không thể nhận lầm, không phải Tiểu Á thì là ai? Vẻ mặt tươi cười cùng Phú Đình Đình khoác tay đi vào khách sạn. Thế nào, là người khác đi, tiếp nhận di động Mộ Dung Lăng Phong đưa qua, Phú Hào hỏi chính là sợ Mộ Dung Lăng Phong không thừa nhận cho nên hắn mới sai người chụp ảnh lại, không thể tưởng tượng được lại công dụng như vậy. Tôi chỉ là sợ Phú tiên sinh nghĩ lầm. Mộ Dung Lăng Phong gượng ép nói, biểu tình cứng ngắc giống như khối băng ngàn năm, tuy rằng nhiệt độ trong quán cà phê này rất cao, nhưng quanh thân Mộ Dung Lăng Phong lại tỏa ra hàn khí. Kỳ thật lúc đầu tôi cũng nghĩ là hiểu lầm, sau lại gọi điện thoại hỏi Đình Đình mới xác nhận nói là cùng Lệnh thiếu gia hẹn hò, sau đó tôi cũng không dò hỏi quá nhiều, dù sao bọn trẻ cũng không thích chúng ta can thiệp quá mức, làm cha mẹ cũng chỉ có thể ở một bên yên lặng bảo hộ, những thứ khác cũng chỉ có thể tùy vào chúng mà thôi. Phú Hào y hệt bộ dáng một người cha thương con gái êm tai nói. Khó trách buổi chiều di động của Tiểu Á vẫn đều không liên lạc được, nguyên lại là sợ anh biết, nhưng rõ ràng đã nói qua cùng Phú Đình Đình chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, vì cái gì lại nói dối anh? Chẳng lẽ thật sự thích Phú Đình Đình kia như vậy sao? Mộ Dung Lăng Phong bẻ hai tay cũng có thể nghe được tiếng kêu răng rắc, một lòng lạnh như băng tới cực điểm, cảm giác bị người yêu nhất phản bội, đau. Thật sự rất đau, Phú tiên sinh, tôi còn có việc đi trước. Mộ Dung Lăng Phong đứng lên, được Mộ Dung tiên sinh, liên lạc sau. Phú Hào hướng Mộ Dung Lăng Phong phất phất tay, thẳng đến khi không còn thấy bóng dáng Mộ Dung Lăng Phong hắn mới chậm rãi ngồi xuống, lại kêu thêm một ly cà phê chậm rãi thưởng thức. Phản ứng của Mộ Dung Lăng Phong hắn đã sớm nghĩ tới, tuy rằng luôn nói chuyện của bọn trẻ thì tự chúng làm chủ là tốt rồi, còn không phải là không muốn để con trai cậu ta cùng con gái mình kết giao, mà hắn Phú Hào chính là không tin, chính là muốn để con gái mình ngồi lên được vị trí thiếu phu nhân Mộ Dung gia, ít nhất là hắn, Phú Hào muốn gì thì nhất định phải làm được. Mà hiện giờ ông trời đúng là không phụ lòng người, để gạo nấu thành cơm, hắn cũng không tin Mộ Dung Lăng Phong cậu ta còn quỵt nợ được nữa, tuy rằng Phú gia không bằng được sản nghiệp vĩ đại của Mộ Dung gia, nhưng cũng không phải là ngồi không, cho nên hôn sự này hắn đã định rồi, mà hiện tại ván cũng đã đóng thuyền, hắn rất tự tin sẽ khiến Mộ Dung Lăng Phong ngoan ngoãn đến Phú gia cầu hôn, nhưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ha ha, nghĩ đến chuyện này, Phú Hào liền cao hứng cười hả hả, đứa con gái leo lên được cửa một nhà thông gia môn đăng hộ đối, thật sự là đáng giá, ha ha. BBLNMACN 75 đăng bởi Admin. Cách chương.